Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39: Nghiêm chỉnh hô hấp nhân tạo. Không biết tại Hắc Hà bên trong lộn bao lâu, uống nhiều ít so cà phê đen còn muốn đắng chát nước sông. Trương Lam bắt lấy một khối lòng chảo sông cái khác sắc bén đá ngầm. Đá ngầm quá trơn, bất quá không quan hệ. Trương Lam Ripper tay trực tiếp chụp tiến đá hoa cương kiên cố mặt đá. Từ chảy xiết trong nước sông bò lên ra, mà hắn trong tay kia nắm lấy, kéo lên bờ chính là cái kia ngạo kiều đại tiểu thư Erillion. Yên tĩnh nằm thẳng tại trên đá ngầm nàng như là chuyện cổ tích bên trong ngủ mỹ nhân. Chỉ bất quá đã đình chỉ hô hấp. Đại tiểu thư, hô hấp, a cũng đừng chết ngay tại lúc này. Trương Lam nhìn xem ướt sũng Erillion, do dự một chút, vẫn là chỉ có thể cho không có mặc nội y Erillion làm lên tim phổi khôi phục. Ấn đè ép 20 mấy lần không có bất kỳ cái gì phản ứng. Có lẽ là bởi vì 34D mỡ quá dày rồi. Không có cách, Trương Lam chỉ có thể nắm vuốt Erillion cao thẳng vành lên chóp mũi. Bắt đầu hô hấp nhân tạo. Người giàu có liền là người giàu có. Rõ ràng uống nhiều như vậy thối nước, răng ở giữa còn lưu lại hoa nhài mùi thơm ngát. Dày vò tiểu ngũ phút, Erillion khởi tử hoàn sinh cuồng quẹ ra một miệng lớn nước bẩn. Kịch liệt ho khan sống lại. Không có sao chứ, đầu đụng sao, đây là mấy? Trương Lam dựng thẳng hai ngón tay trước mặt Erillion đung đưa. Bản tiểu thư đời này. Chấm ngoặc kép, Erillion thở dốc nhìn xem bên cạnh nam nhân. Chưa bao giờ bị như thế nhục nhã qua. Dù là chết, bản tiểu thư cũng nên là mang theo tôn nghiêm. Yêu nhã chết, ngươi vậy mà, để cho ta y quan không ngay ngắn rơi xuống vách núi. Còn uống nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, Erillion nhìn xem bên cạnh trên mặt sông trôi nổi qua động vật tử thi. Nàng lại là không nhịn được nghiêng đầu cuồng què. Còn như thế ngạo kiều, nhìn đến đầu óc ngươi không xấu, chỉ bất quá có chút thiếu thông minh mà thôi. Trương Lam đứng dậy, bỏ đi quần áo trên người, vắt khô bên trong vệt nước, bộc lộ ra một thân hoàn mỹ cơ bắp. Nghỉ ngơi đủ chưa? Chúng ta cần phải đi. Đi đâu? Erillion là nơi nào đều không muốn đi. Đương nhiên là Tiêu Diêu Thành. Hiện tại Sơn Quỷ Hào không có, phải vào thành, không có ngươi ta chỉ có thể giết đi vào. Đây không phải kế hoạch của ta. Trương Lam nhớ tới loại kết quả này liền không khỏi thở dài. Tựa hồ mình liền hữu chiêu họa thể chất, ngồi cái xe lửa đều có thể dẫn xuất được nhiều chuyện như vậy. Nếu như ngươi là muốn dùng ta đổi tiền thưởng liền muốn nhiều lắm. Tiêu Diêu Thành đã sớm xưa đâu bằng nay. Tiêu Diêu Vương Thương Thiên cũng không có nhiều tiền như vậy. Erillion cúi thấp đầu nói. Tương phản, giết ta, bắt ta đầu người đi cho bá vương tập đoàn. Hẳn là có thể đổi càng nhiều. Tin tưởng ta, người của ngươi đầu nhất định không ta đáng tiền. Mặt khác, ta cứu ngươi không phải vì tiền. Ta cần tại Tiêu Diêu Thành mưu một phần việc phải làm. Trương Lam thẳng thắn. Dân gian đều biết thế hệ này Tiêu Diêu Vương Thương Thiên cùng ngươi thanh mai trúc mã. Ngươi hẳn là có thể đến giúp ta. Ngươi y nguyên suy nghĩ nhiều quá. Thương Thiên cái này nhân sinh tính đa nghi. Dùng người vì thân mà lại bụng dạ hẹp hòi. Ngươi bằng vào ta làm cơ hội tiếp cận hắn. Không chiếm được việc phải làm. Ngược lại nguy hiểm hơn. Erillion thiện ý nhắc nhở. Có nói mình như vậy vị hôn phu sao? Dân gian truyền thuyết ngươi muốn gả cho Tiêu Diêu Vương. Là thật a? Trương Lam tiếp nhận các loại tin tức. Đương nhiên cũng bao quát bát quái. Gia phụ sát bệnh nguy kịch. Chúng ta là cô đơn quý tộc không bằng gà. Hiện tại chúng ta thậm chí chỉ có thể bán đi thượng đế chiếc nhẫn bên trong phủ đệ. Đem đến mây đen bên dưới kiếp sau sống. Cho dù túng quẫn cũng vô pháp duy trì quá khứ xa hoa cao nhã sinh sống. Ta là đã từng cùng cổ hiên truyền qua chuyện xấu nữ nhân. ngoại trừ Thương Thiên, căn bản không có người dám lấy ta. Không lấy hắn, chẳng lẽ gả cho ngươi dạng này mãng phu? Aurelian cho chuyện từ bản thân hôn nhân, liền cùng đàm luận một bút mua bán, không có chút nào tình yêu. Ta liền không hiểu rõ, vì cái gì ngươi như vậy chướng mắt ta đây? Mở miệng một tiếng xúc sinh, mở miệng một tiếng mãng phu gọi. Trương Lam cũng không tức giận, ngược lại đôi nữ nhân này có mấy phần đồng tình. Mặc dù mình khi còn bé muốn cùng chó giành ăn mạng sống, nhưng trước mắt muội tử hiển nhiên từ xuất sinh bắt đầu mệnh liền không thuộc về mình. Giống nhồi cho vịt ăn đồng dạng sống tới ngày nay, duy trì mình ngạo mạn, lại che giấu không được nàng tàn lụi hiện thực. Người có thể nghèo, nhưng tuyệt không thể ngu xuẩn. Ăn không đủ no không quan hệ, đại não nhất định phải có dinh dưỡng. Người kém chút ném đi mạng nhỏ, vẻn vẹn vì mưu một cái việc phải làm, mang theo ta nhảy nguy hiểm như vậy đường sông. Hiện tại bên trên không đến thôn, hạ không đến cửa hàng, muốn tại trong núi rừng ghé qua. Người biết nhiều ít người chết tại hoang dã sao? Aurelian như là lão sư giáo dục Trương Lam, thụ giáo. Như vậy hiện tại ngươi chuẩn bị kỹ càng đi rồi sao? Trương Lam bảo trì mỉm cười, nhưng Aurelian không nhúc nhích, nói ngươi không đầu óc, ngươi thật đúng là không đầu óc, ta ra ngay cả đôi giày cũng không kịp xuyên, ngươi để cho ta trèo đèo lội suối, ngươi vẫn là lưu ta xuống tới nuôi sói đi. Aurelian khinh bỉ nói, ai, mẹ, coi như ta sợ ngươi rồi. Trương Lam buồn bực nửa ngồi xuống tới, đem phía sau lưng bại lộ cho Aurelian, cam nguyện làm nhân mã, ta không có mặc nội y. Ngớ ngẩn, Aurelian che ngực, cha, loại thời điểm này ngươi còn lo lắng ta ăn ngươi đậu hũ. Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Mấy phút sau, Trương Lam dùng gỗ làm một cái gùi dạng chỗ ngồi. Còn đặc biệt dùng dao giải phẫu đem chỗ ngồi bộ phận tinh công đánh bóng một chút. Aurelian đưa lưng về phía ngồi ở ghế dựa, cùng quay người cưỡi ngựa. Trương Lam hiện tại thể trạng lưng một cái hơn 90 cân muội tử tại núi rừng bên trong ghé qua. Cũng có thể mặt không đổi sắc hơi thở không gấp, chỉ bất quá loại này bị người cưỡi cảm giác thật không tốt. Người tại sao muốn đi Tiêu Diêu Thành? Aurelian vấn đề rất nhiều, đối với Trương Lam hiểu rõ, ngoại trừ xuẩn, nàng gần như hoàn toàn không biết gì cả, nghĩ tự do, đây là rất nhiều muốn đi Tiêu Diêu Thành người ý nghĩ. Tiêu Diêu Thành thuộc về 7 đại tập đoàn trưởng quản bên ngoài, có mình thu thuế hệ thống, không có 7 đại tập đoàn hành chính đơn vị, bị rất nhiều mạo hiểm giả xưng là trong lòng thánh địa. Tự do. Ngu xuẩn, ngươi thật buồn cười. Aurelian thậm chí cười ra tiếng. Cái này bên dưới mây đen, đâu còn có cái gì cái gọi là tự do. Kia cùng tín ngưỡng đồng dạng, bất quá là quảng cáo cùng tẩy não công cụ. Tiêu Diêu Thành cũng bất quá là đổi một loại thống trị phương thức cùng người mà thôi. Chó rơm liền là chó rơm, đi đến cái nào đều là mặc người thịt cá. Ngươi như thế biết nói chuyện, thật không sợ ta đem ngươi nhét vào cái này trong núi rừng nuôi sói sao? Trương Lam có chút chịu không được đại tiểu thư này. Chết lại như thế nào? Nhân sinh của ta đã sớm bi thảm đến cuối cùng. Không chỉ có nghèo túng cho tới hôm nay bộ này ruộng đồng, thậm chí còn bị như ngươi loại này ra hỏa mang theo nhảy sông, mặc đồ ngủ du đãng giữa rừng núi. Có lẽ chết ở chỗ này cũng không tệ, chí ít sẽ không bị người nhìn thấy ta chật vật như thế dáng vẻ. Aurelian xem thường, vì cái gì ngươi một bộ muốn chết như vậy dáng vẻ? Gặp phải lưu manh cũng không phản kháng, muốn cứu ngươi người cũng là không cảm kích chút nào. Trương Lam cũng đã gặp kẻ có tiền, nhưng bọn hắn đều tiếc mệnh như kim, thiếu cọng tóc đều đau lòng gần chết. Nào giống Aurelian một bộ tùy thời chuẩn bị đi chết dáng vẻ. Bởi vì ta đã mất đi còn sống ý nghĩa, tùy thời có thể lấy cái chết. Phụ thân chính trị kiếp sống đi đến hôm nay, hiện tại bị bệnh liệt giường, chúng ta đã thua, lại không lật bàn khả năng, còn sống chỉ là lãng phí thời gian. Aurelian ngước nhìn mây đen, hai con người thăm thẳm như vực sâu. Người thông minh như vậy, vì cái gì không phản kháng một chút? Bởi vì ta biết, trên thế giới này, cũng không phải là thông minh liền có thể cải biến hết thảy. Quyền thế thật sự là đồ tốt, thể nghiệm qua về sau, chung thân khó quên. Aurelian ngẩn thán, nàng cũng không hiểu tại sao muốn nói với Trương Lam nhiều như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.